ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 4, 4, tôi chấm em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, nhắn xong câu này, bên kia im du, thấy chưa, quả nhiên là ảnh trên mạng mà. Giờ diễn không nổi nữa nên giả chết chứ gì. Khoảng 15 phút sau, tôi gỡ mặt nạ rồi rửa mặt. Sau đó mở ảnh đại diện của hắn ra lưu lại cơ bụng tuyệt mỹ này. Dù sao ảnh vẫn đẹp cực. Lưu xong tôi định block gã quái đản kia tiếp. Nhưng đúng lúc này đối phương gửi sang một đoạn video. Còn có một tin nhắn, 111.111. Nãy giờ tìm bút hơi lâu. Em xem thế này được chưa, 111.111. Video, 24. Quả thật tôi hơi kinh ngạc vì không ngờ hắn sẽ nghe lời tôi đi quay video. Mở video ra, đập vào mắt là một gã đàn ông đang đưa tay giật cà vạt xuống. Sau đó bắt đầu cởi từng nút sơ mi. Chậc, sao còn quay đoạn cởi áo này nữa chứ? Đã vậy còn, quay cảnh cởi nút hết sức gợi cảm làm tôi hơi thẹn thùng. Còn nữa, nhìn tay hắn cũng rất đẹp. Ngón tay vừa thon dài vừa lộ rõ khớp xương. Sau khi gã quái đản kia cởi áo ra thì để lộ lồng ngực rắn chắc và cơ bụng 8 múi xinh đẹp giống hệt trong ảnh. Hình dáng thật sự quá hoàn hảo. Vai rộng eo hẹp, bắp tay mạnh mẽ cường tráng khiến người ta rất có cảm giác an toàn. Tôi không tự chủ đưa tay quạt quạt khuôn mặt nóng ran. Sao tự dưng nóng vậy chứ? Sau đó 111.111 làm theo yêu cầu của tôi. Phóng to camera lên rồi bắt đầu cầm bút chậm rãi viết 6 số 1 lên cơ bụng hắn. Nét chữ rất mảnh nhìn như xăm hình mã vạch trên cơ bụng vậy. Chẳng khác nào người mẫu trang bìa tạp chí cả. Vốn dĩ tôi chỉ muốn chỉnh hắn vì tôi cảm thấy viết chữ trên cơ bụng rất hài. Không ngờ gã quái đản kia làm theo lời tôi còn biểu hiện đẹp trai như vậy. Quả thực manly ngút ngàn. Sau khi hắn viết xong 6 số 1 thì video kết thúc. Nhưng tôi xem chưa đã ghiền nên replay mấy lần liền. Đồng thời còn chụp màn hình mỗi cảnh. Cõi lòng tôi xuyến sao. Mặt đỏ tim run. Đói khát khó nhịn. Ngay cả đầu lưỡi cũng nhịn không được thè ra hít thở không khí. Sau đó sờ má mình một cái. Chậc, nóng bừng. Nhìn bộ dạng này của tôi. Ai không biết còn tưởng tôi đang xem cảnh 18 nữa. 25, phải thừa nhận 111.111 cũng có chỗ đáng giá. Tôi đang sắp chìm đắm vào đó thì 111.111 nhắn tin tới, 111.111. Xem xong chưa, 111.111. Vừa ý không? Nãy giờ u mê sắc đẹp khiến tôi tạm thời quên đi gã quái đản này là đồ khoe mẽ chảnh chọe khiến người ta khó lòng chịu đựng. Nhưng cơ bụng hắn thật không tầm thường chút nào. Cũng chẳng biết mặt mũi ra sao nữa. Nhưng bất kỳ ai không chịu lộ mặt đều xấu cả. Dù sao hắn cũng tự tin thế cơ mà. Nếu mặt đẹp thì đã sớm khoe với tôi rồi. Vả lại tôi vẫn không hiểu tại sao hắn muốn theo đuổi mình. Nếu từng thấy ngoại hình tôi thì còn dễ hiểu. Đằng này tôi không hề để lộ một sợi tóc trên. 001, chắc hắn không phải kẻ chuyên lừa tiền trên mạng đấy chứ. Trước đây tôi từng nghe nói có bọn lừa đảo chuyên ra tay với những người dùng. 001, đầu tiên là lừa tình. Chờ nạn nhân rơi vào bẫy tình thì bắt đầu lừa tiền. Tôi cảm thấy có khả năng này lắm. Cơ mà, cơ bụng hắn đẹp quá đi mất. 26. Suy nghĩ một lát, tôi bắt đầu trả lời, một trong một vạn. Cơ bụng của anh tôi rất ưng ý, nhưng anh thì không được, 111.111. Là sao, 111.111? Cơ bụng là của tôi. Vì vậy em ưng ý tôi rồi, 111.111. Đừng có mạnh miệng, khóe miệng tôi lại nhịn không được co rút, một trong một vạn. Tôi hỏi anh trước nhé. Anh chưa từng thấy tôi mà sao lại muốn theo đuổi tôi? Một trong một vạn, chắc không phải anh là kẻ lừa đảo trên mạng đấy chứ? Nhắn xong hai câu này, bên kia liên tục hiển thị đang gõ chữ. Chờ khoảng 5 phút sau hắn mới nhắn sang. 111.111. Tôi không lừa tiền, tôi đâu có thiếu tiền, 111.111. Tôi chỉ thích tâm hồn em thôi. Sau này em sẽ biết lý do, 111.111. Dù sao tôi cũng đã chấm em rồi, một trong một vạn. Nếu người này bình thường một chút, có lẽ tôi sẽ vì cơ bụng mà yêu đương qua mạng với hắn. Nhưng hắn như vậy làm tôi rất nản. Thật sự không cách nào nói chuyện được. 27. Tôi mang dép đi tới đi lui trong phòng khách. Sau đó xem lại video cơ bụng của hắn thêm 2 lần nữa. Ấy, 8 múi cơ bụng này đúng là ngọt chết mà. Tôi không đành, tôi không nỡ. Thôi được, tôi quyết định rồi. 28, một trong một vạn. Thế này đi, tạm thời chúng ta khoan hẹn hò trên mạng đã. Dù sao tôi cũng chưa hiểu rõ anh lắm, một trong một vạn. Nhưng nếu được thì khi nào rảnh anh chụp hình cơ bụng hoặc quay video gửi cho tôi nhé. Tôi nghĩ ngợi, nói vậy hình như không lịch sự cho lắm. Thế là tôi lại bổ sung một câu, một trong một vạn. Tôi sẽ trả tiền, cách chương.